đã rất lâu. Dạ sorry mọi người. Dạ hai giật. Đã rất lâu không có anh nơi này, hàng cây vẫn đứng chờ anh. Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói yêu em những lúc gần em. Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về, về bên khán giả rất là nhiều ạ.